Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi xuống xe, tôi nhận ra có anh Tuyên và hai người đàn ông. Anh Tuyên dẫn họ đi vào trong nhà. 30 phút sau, hai người đàn ông khiêng một thùng gỗ ra xe. Anh Tuyên cũng lên xe, chiếc xe rời đi. Có vẻ họ vừa mua hàng hay giao dịch gì đó, Thảo nói. Đúng rồi, chồng ấy chất rất nhiều đồ quý hiếm, không phải để dùng mà anh Tuyên dùng để buôn bán. Thằng Thế Chột còn phát hiện ra có ma túy trong căn hầm bên dưới. Một lúc sau, hai người làm cũng rời đi, có lẽ ra khu vườn khác để làm. Để Thảo ở ngoài, tôi lẻn vào trong, vào phía cửa hậu mà hôm Thế Chột mở ra cho tôi vào. Phía sau có giá đỡ bằng xi măng kiên cố áp sát mái nhà, trên đó để hệ thống nước năng lượng mặt trời. Tôi leo lên trên, bám theo các thanh xà ngang, tôi tiếp cận mái nhà. Luồn tay vào dưới mái ngói, tôi đặt thiết bị thu âm đã được kích hoạt sẵn vào bên trong. Xong việc, hai đứa lặng lẽ ra về. Tuần sau mình lấy về là có kết quả rồi, Thảo thích thú nói. Hy vọng sẽ thu thập được những thông tin hữu ích. Anh nghĩ sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày. À anh Vinh này, trong thời gian này anh em mình thử một lần bám theo anh Tân, cũng sẽ hiểu cuối cùng anh ấy đi những chỗ nào, làm gì. Việc này đâu có gì khó. Đúng đấy, giờ có thêm em đồng hành thì tuyệt quá rồi. Anh không còn lẻ loi đơn chiếc như trước. Đi một đoạn tới vườn ngô người ta trồng ven đường. Đang mùa bắp ngô đã chắc hạt, Thảo bảo ghé vào mua một ít. Nó có bếp ga mini và mấy cái nồi nhỏ, khi tới đây có đem theo. Nó bảo khi đi học trên trường trung cấp, tụi nó tự nấu ăn chứ không ăn cơm quán, nên những đồ nấu nướng vẫn còn từ thời đó. Chủ nhà hái nửa bao bắp, vừa bán vừa cho khá rẻ. Về khu tập thể, tôi với Thảo hí húi lột vỏ bắp, xếp vào nồi đem luộc. Sau đó hai đứa vừa ăn, vừa trò chuyện, bàn tính đường đi nước bước, vạch ra những kế hoạch tiếp theo. Hai đứa bay ăn mạnh, không cho anh ăn với à? Tôi và Thảo ngoảnh ra, thấy anh Tân đứng ở ngay cửa ra vào. Ôi, anh mới về à? Vào ăn bắp với tụi em cho vui, Thảo đon đả mời. Anh Tân bước vào phòng với lấy một trái bắp. Khéo mùa đấy, loại bắp luộc tầm này là vừa tới, dẻo thơm chắc hạt. Anh Tân ngồi xuống nền nhà nói tiếp. Sáng mai anh xin một bao cho cái Thảo luộc, chủ nhật có bắp ăn cho vui. Thế thì thích quá, bắp ở đây tươi ngon, chứ hồi trước thèm bắp, mua của mấy người bán rong, bắp cũ ôi hết rồi, chẳng còn ngon như thế này. Hai đứa sáng nay đi chơi những đâu mà mua được bắp thế này? Anh Tân hỏi. Chúng em đi dạo quanh thị trấn, rồi vào mấy xã thăm thú cho biết, tôi nói. Tới nhà anh Tuyên cảnh đẹp như thế, mà không chụp vài tấm hình làm kỷ niệm sao? Anh Tân cười đầy bí hiểm. Tôi và Thảo cùng giật mình. Làm sao anh Tân có thể biết chúng tôi vào nhà anh Tuyên nhỉ? Đúng là anh chẳng khác gì ma xó. Mình không thấy được anh, nhưng anh lại nắm được mọi hoạt động của mình. Thật kỳ lạ. Các em có biết mình đang làm việc hết sức nguy hiểm không? Nếu đơn giản thì đã không phải đợi đến hôm nay đến lượt các em vào cuộc. Anh Tân bỏ lõi ngô đã ăn hết vào rổ, rút ra bao thuốc mèo trong túi, bật một điếu lên hút. Anh bao nhiêu năm nay một mình lần mò dò dẫm mà còn loay hoay chưa biết xử trí thế nào. Anh Tân rút chiếc điện thoại ra, mở thư viện hình ảnh cho tôi và Thảo xem. Hàng loạt hình ảnh anh Tân chụp cảnh anh Tuyên đang giao hàng. Có nhiều ảnh chụp cận cảnh những chiếc xe với đầy đủ biển số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.